vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 9 chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Memphis sẽ không tùy ý ném Nan suy yếu tới góc nào đó đại lục Eden, mà là lựa chọn nơi hai người quen thuộc nhất cũng an toàn nhất, thần điện quang minh ở nước Cộng hòa Xavier. Nhưng vẫn có một chút ngoài hai người đoán trước, Nan mê muội sau khi vượt qua không gian mở mắt đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt không hề cảm xúc nhìn lướt qua đám người cầm giáo sắc nhọn chỉ vào mình, sau đó chuyển hướng nhân viên thần điện phía sau những người đó, cùng giáo chủ đối diện ở chỗ cao nhất. Giáo chủ cầm quyền trượng toàn thân ngân bạch từng bước tới gần Nan, vẻ mặt ôn hòa mà bất đắc dĩ. Tế thi Nan, đại hoàng tử đế quốc Osborn lên án thần điện đế đô Xavier, lên án con cấu kết ma tộc. Con trai, đây là thật sao? Giáo chủ đại nhân, từ phía sau binh lính một người mặc áo giáp hoa quý đi ra, là đại hoàng tử Osborn. Vẻ mặt ba tần mang theo ghét cay ghét đắng. Ngài lại nói chuyện tôi bị tùy tùng của tế thi Nan mấy người, một ma tộc đánh bị thương là lừa mấy người à? Osborn chúng ta đang lừa mấy người à? Lúc ấy cũng không phải là một mình tôi thấy, thư viện hoàng gia Osborn còn giữ hài cốt ma khí tàn sát bừa bãi đó. Đương nhiên không, đại hoàng tử điện hạ, giáo chủ nói, tôi tuyệt đối không hoài nghi, nhưng có lẽ đứa bé đáng thương này chỉ là bị ma tộc vô sỉ lừa gạt, đó đều không phải ý của hắn. Nan, đứa con đáng thương của ta, hãy thề với thần quang minh, con chỉ là bị ma tộc đáng giận kia lừa gạt. Nan im lặng không nói, bởi vì nguyên tố hắc ám cùng mất máu quá nhiều mà sắc mặt đã tái nhợt trở nên càng tái nhợt giống như trong suốt. Ba tần cười nhạo, thôi đi giáo chủ đại nhân, nhìn trên người tế ti Nan của mấy người đi, áo tế ti trên người hắn có thể còn tản ra ma khí đó, nói không chừng hắn mới từ chỗ địa bàn ma tộc trở về. Trời ạ, ma tộc hiện tại đã có thể tự nhiên xuyên qua hai vị diện. Chỉ sợ sau lưng không thể thiếu tế ti Nan giúp đỡ đi. Giáo chủ mới đầu bởi vì quá mức lo lắng mà không chú ý, cộng thêm bởi vì Memphis ma khí trên người Nan đã rất ít, hiện tại cẩn thận đánh giá mới phát hiện ma khí xoay quanh y bảo Nan thiếu lại thiếu, đây là thứ không nên tồn tại ở đại lục Eden. Con trai, giáo chủ ôn nhu nhìn Nan, trong đôi mắt sắp già tản ra ánh sáng ôn nhuận. Đây là đứa bé ông nhìn lớn lên, đứa bé này tín ngưỡng thần quang minh là thật, hắn sẽ không có khả năng phản bội thần quang minh. Người bên ba tần lại không cho Nan có cơ hội nói chuyện, một nhân viên thần điện mặc quần áo Osborn đế quốc đến cạnh ba tần nói gì đó, ba tần cao giọng nói. Nếu chúng tôi nói cái gì giáo chủ đại nhân cũng tin, vậy không bằng để sự thật trả lời đi. Phía sau có một người chuyển đến một quả cầu thủy tinh trong suốt lớn cỡ ba người trưởng thành, xuyên qua binh lính tiêm thương đặt trước người Nan, lại nhanh chóng lui về nơi an toàn. Đây là quả cầu thí nghiệm nguyên tố mọi người đều biết đi, mọi người đều biết đám dị đoan kia sử dụng đều là nguyên tố hoàn toàn tương phản nguyên tố quang minh. Tế ti Nan trở thành tế ti vậy tư chất của hắn không cần phải nói, nếu tế ti Nan vẫn như trước tín ngưỡng thần quang minh như vậy, nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn nhất định là vô cùng phong phú, ngược lại thì nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn nhất định sẽ thưa thớt. Ngài thấy thế nào, giáo chủ đại nhân? Ba tần ngữ khí vô cùng tự tin, Bre thấy Nan bị Memphis mang đi, mà đại lục Eden lại không có tung tích của Memphis, vậy bọn họ liền chỉ có thể đi đến cái vị diện bị trục xuất kia thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giáo chủ nắm quyền trượng trong tay truyền, nói với Nan. Đi đi con trai, chứng minh chính con, không có ai rõ hơn Nan về tình huống thân thể, hắn trầm mặc nửa ngày không có động tác, sau khi nhân viên trong thần điện đều phát ra tiếng xì xào mới thở dài đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh im lặng một cái chớp mắt, phát ra ánh sáng trắng mỏng manh, tiếng xì xào phía sau càng lớn, thậm chí ngay cả hô hấp của giáo chủ cũng nháy mắt tạm dừng. Ánh sáng mỏng manh này chỉ tốt hơn một vài người được thần quang minh ban ân một chút, cả một nhân viên thần điện bình thường cũng không bằng, càng đừng nói một tế ti. Ba tần cười to, thế nào giáo chủ đại nhân? Giáo chủ không nói gì, ông không tin Nan sẽ phản bội thần quang minh, nhưng đặt ở cảnh tượng trước mắt lại khiến ông không thể không tin, ông chỉ có thể xoay người quay lưng lại Nan. Ba tần vung tay lên, một đám binh lính liền đến gần Nan, cố kỵ bên này là Xavier, mà Nan hiện tại vẫn như trước là thân phận tế thi thần điện Xavier, đám binh lính này không vũ nhục đè Nan xuống, chỉ là đeo dây xích tay bằng Mithril cho Nan, sau đó đứng một vòng bên hắn vây hắn bên trong, vô thanh áp hắn đi. Giáo chủ bị lưu ở sau người quay lưng lại dần dần đi xa ba tần, mọi người đứng ở cửa thần điện cái lưng thẳng vốn đỡ quyền trượng trong nháy mắt già cả cong xuống, mà nhân viên thần điện ban đầu còn phát ra tiếng xì xào thổn thức cũng im lặng. Họ và giáo chủ đều không tin, cũng không đến mức không tin, chỉ có thể cầu nguyện đây tất cả đều là hiểu lầm dưới sự đùa giỡn của thần quang minh. Nan bị đại hoàng tử đế quốc Osborn tự mình áp tải đến đế quốc Osborn, làm một tế thi thì một đại hoàng tử vốn không có quyền lợi làm như vậy, thế nhưng sau khi dính líu với ma tộc thì không giống, càng đừng nói còn có chứng cứ làm người ta không thể không tin phục đặt ở trước mặt mọi người. Nan bị nhốt vào nhà giam Osborne, trừ mỗi ngày có người cố định đưa cơm thì hắn liền một mình im lặng đứng trong nhà giam, toàn lực khôi phục nguyên tố quang minh trong cơ thể mình. Muốn thẩm phán một tế ti cấp thần điện đế đồ không phải dễ dàng như vậy, giáo chủ cùng người cầm quyền ba nước lớn, còn hai đại tế ti khác không ngừng thảo luận. Tế ti Savia trên luận đình đem hết toàn lực tranh cãi cho Nan, tranh thủ càng nhiều thời gian, ngắn ngủi vài ngày liền già thêm mấy tuổi. Không ai rõ hơn Nan nguyên tố quang minh trong cơ thể mình vì sao sẽ biến mất, hắn vẫn như trước tín ngưỡng vào thần quang minh, cho nên nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn là có thể khôi phục, chỉ cần hắn ở trên đài thẩm phán đưa ra thí nghiệm lần nữa, vậy liền có thể giải quyết vấn đề này. Vấn đề duy nhất hắn lo lắng hiện tại chỉ có một, đó chính là Memphis. Câu nói ấy của Memphis khi đẩy hắn vào khe không gian khiến hắn có chút sốt ruột. Memphis có thể lại đây vào thời gian không thỏa đáng, sau đó bị bắt hay không? Tuy rằng Memphis hiện tại rất mạnh, nhưng trong trí nhớ Nan Memphis chỉ là một ma tộc vừa thức tỉnh, có mạnh thì dưới ba đại thần điện vây công cũng hết cách, cho nên hắn cần phải để bản thân mau chóng khôi phục, cho dù Memphis thật sự có gì ngoài ý muốn, tối thiểu mình cũng không phải không có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nan ngồi im trong nhà giam, một bên hấp thu nguyên tố quang minh quanh thân, một bên chữa trị ám thương mà nguyên tố hắc ám mang đến trong cơ thể, mà lúc này một bóng người xuất hiện ở cửa nhà giam. Tế ti Nan đại nhân, Blair sâu sắc nhìn Nan ngồi trong góc kêu lên. Nan nhắm mắt lại tựa vào góc không bởi vì một tiếng này mà có bất cứ động tác, nhìn qua tựa như đang ngủ. Tế ti Nan đại nhân, Blair lại kêu một tiếng. Ngài có khỏe không? Nan mở mắt ra nhìn hắn một cái, lập tức nhắm lại. Ngài còn đang nghĩ đến tên dị đoan kia? Blair có chút phẫn nộ hét một tiếng. Ngài hiện tại hẳn nên suy xét chính bản thân ngài. Có liên quan gì đến cậu? Nan nhắm mắt lại nói, bởi vì đã lâu không nói gì, thanh âm mang theo khàn khàn nặng nề. Tế ti Nan, Nan, tình cảm tôi đối với ngài ngài không biết sao? Hai tay Blair nắm lấy cột nhà giam, lại khắc chế thu về. Liên quan gì đến tôi? Trong tim tôi chỉ có một người, cũng chỉ sẽ có một người kia thôi. Nghĩ đến người kia, Nan mở mắt nhìn về phía góc nhà giam xuất thần, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mang theo một chút độ cong. Bề ngoài Nan là không thể khủng hoảng, tóc vàng chói sáng hơn cả ánh mặt trời, ánh mắt màu lam thấu triệt hơn cả đại dương, đôi môi mê người hơn cả tường vi, mà tất cả đều bị biểu tình lạnh lùng bình thường của Nan áp chế, nhưng một khi biểu tình hơi chút nhu hòa, liền là tồn tại có thể kéo người vào vực sâu. Ánh mắt Blair mê mang, cơ hồ muốn vì khuôn mặt này mà si mê, mà khi hắn thanh tỉnh, lại chợt nhớ tới Nan ôn nhu, nhu hòa, cảm xúc đó là có vì ai, bọn họ vừa đàm luận chỉ có hắn, tế ti Nan và dị đoan kia, không có khả năng là hắn, vậy chỉ có thể là dị đoan kia. Hai mắt Blair cơ hồ muốn nổi lửa, tức giận kêu lên. Ngài còn nhớ đến tên dị đoan đó. Một tiếng này đem Nan từ trong hồi tưởng tỉnh lại, hắn mắt nhìn Blair, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, nhu hòa trên mặt cũng rút đi. Đáng tiếc ngài tốt nhất cầu nguyện dị đoan kia không thích ngài. Ánh mắt Blair vẫn phun trào lửa giận, thanh âm lại nén trở về bình tĩnh. Đài thẩm phán đã thông qua đề nghị của giáo chủ Savia, tin tức bọn họ sẽ thẩm phán ngài đã truyền khắp toàn bộ đại lục Eden. Thanh âm Blair dừng một chút, thấy Nan mở mắt ra nhìn về phía hắn mới gợi lên một nụ cười có chút dữ tợn. Sau đó dẫn dị đoan tế tự nó. Trái tim Nan nháy mắt chợt đình chỉ nhảy lên, lại không thể biểu hiện ra gì khác thường, chỉ có thể áp chế tim đập trở nên kịch liệt, làm bộ như không quan trọng, một lần nữa nhắm mắt lại. Blair đứng ngoài nhà giam trong chốc lát, ôm tâm tình không biết là dạng gì mà rời đi. Nan quay lưng lại cửa nhà giam, ánh mắt thâm trầm, mang theo lo lắng dày đặc. Tình huống của Memphis không tốt hơn hắn bao nhiêu, mà lực hao hết trong cơ thể nếu khôi phục toàn bộ thì tốt, nếu Memphis cả trốn cũng làm không được. Làm sao đây, nên làm gì bây giờ? Trong đầu loạn xạ suy nghĩ nửa ngày, Nan cũng không nghĩ ra cách nào hữu dụng, chỉ có thể tiếp tục khôi phục nguyên tố quang minh trong cơ thể, tăng cường một phần thực lực liền tăng thêm một phần cơ hội. Khi Nan ôm ấp suy nghĩ như vậy, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, Memphis xa ở đại lục đối diện mở mắt ra. Trong mắt Memphis có nhớ nhung khẩn cấp thâm trầm, hắn nhớ Nan, nhớ tất cả của Nan, hắn muốn nhìn thấy Nan ngay. Ma lực đã khôi phục không khác lắm, trong mắt Memphis mang vui sướng vạch ra khe không gian, thu liễm ma khí toàn thân bước vào khe sâu không thấy đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió cuốn qua, bộ lông da thú trên giường phất động hai cái, không lưu lại bất cứ dấu vết. Cách chương.